Lúc này, ai cũng biết buổi biểu diễn chính đã bắt đầu. Hoàng thượng có chỉ, luận võ chính thức bắt đầu. Ai lấy được danh trạng nguyên trong quân sẽ được thưởng 1.000 lượng hoàng kim. Phong thiên hộ hầu, lập tức lại một làn sóng hô to vạn tuế. Người có năng lực cùng tin tưởng đều dục dịch chuẩn bị. Thật sự kích động, nếu ở trường hợp đang được vạn người chú ý có thể lực áp quần hùng. Tiền đồ ngày sau sẽ không thể hạn lượng, cho dù không thể đoạt được khôi thủ, cũng có biểu hiện thật tốt thì đối với sĩ đồ ngày sau cũng có đầy tương lai. Trong quân thật nhiều hào kiệt, không có tập tục gì bó buộc. Không bao lâu, trên đài gỗ đã có người bắt đầu chém giết, dựa theo quy củ dĩ vãng. Phàm là người có quân tịch hay quan viên ngoài ngũ phẩm đề cử cũng có thể tham gia tỉ thí. Nhưng từng người cũng chỉ có một lần cơ hội, nói cách khác một khi bị đánh bại, sẽ không được trở lên trên đài, mà người thủ thắng cũng tự động trở thành đài chủ, cần phải tiếp nhận sự khiêu chiến của người khác mà không thể cự tuyệt. Chẳng qua, một khi thắng được liên tiếp 7 trận, sẽ thành công bảo vệ lôi đài, đạt được danh xưng lôi chủ. Sau đó chen chân vào cuộc thi bên trong, cuộc thi này mới thật sự là địa phương khảo nghiệm năng lực một người. Chủ yếu là bởi vì nhân số tham gia quá nhiều, hoàng đế cùng bách quan không có khả năng xem hết, một khi hoàng thượng không còn hăng hái xem tiếp, bãi giá hồi cung, cả triều văn võ cũng sẽ tản hơn phân nửa. Khi đó, cả đại giáo trường cũng sẽ chia thành 5 lôi đài, tuyển chọn người thi đấu. Tỷ thí như vậy sẽ kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày hoàng đế bệ hạ sẽ tự mình chủ trì cuộc thi trước điện. Nếu lúc hoàng thượng còn xem mà còn có thể bảo vệ lôi đài, cấp cho hoàng thượng lưu lại ấn tượng thật sâu, vậy lúc thi đấu trước điện sẽ được chiếm cứ tiện nghi lớn lao. Đương nhiên, đạo lý này ai cũng biết, những người không có lòng tin tưởng nhiều sẽ cố ý tách ra khỏi giai đoạn này. Chuyên môn đợi lôi đài chia ra làm 5 mới thượng đài. Khi đó lực cản cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần có đủ thực lực, thì sẽ thuận lợi vượt qua kiểm tra. Bởi vì lúc đó cơ hội mỗi người đều nhiều hơn. Tu vi lại sàn sàn như nhau nên cũng không cần phải liều mạng thi đấu. Không qua bao lâu, hai người đã đấu trên lôi đài đã biến thành cao thủ đối quyết. Hai người giao thủ đều trên dưới 30. Hứa Hải Phong kinh ngạc phát hiện, công phu của bọn họ không ngờ cũng không dưới mình, nói cách khác bọn họ đều đạt tới tiêu chuẩn nhất phẩm cao thủ trên giang hồ. Bên trong triều đình, thật sự là đầm rồng hang hổ, tùy tiện chỉ hai vô danh tiểu tốt cũng đã có được công phu bậc này. Hai tên cao thủ kia đối quyết đã hấp dẫn sự chú ý của Hán Hiền Đế. Chứng kiến hoàng đế bệ hạ chuyên chú như thế, tiếng ồn ào gần bên cũng thiếu đi rất nhiều, càng nhiều chính là tiếng ủng hộ than thở liên tục. Nhìn bọn họ giao thủ, Hứa Hải Phong cũng vô cùng cao hứng, thu hoạch không ít. Đột nhiên cảm thấy thân thể Phương Lệnh Thiên chấn động, hắn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Phương Lệnh Thiên lộ ra thần sắc lo lắng, không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Nghĩa phụ, ngài làm sao vậy?" Lấy thân phận địa vị lúc này của Phương Lệnh Thiên, tự nhiên là ngồi riêng một bàn. Hắn cố ý đem Hứa Hải Phong lôi đến ngồi chung, chính là hướng mọi người tuyên cáo. Hắc Kỳ Quân đã thuộc Phương gia, không nên tiếp tục đánh chủ ý gì. Bây giờ nghe Hứa Hải Phong hỏi tới, ánh mắt hắn cũng không rời khỏi lôi đài. Chỉ thấp giọng nói, hai người đang giao đấu bên trên, thủ lôi đài chính là tân tú Phương Hữu Lăng mới quật khởi của Phương gia ta. Mà đánh lôi đài cũng chính là Trình gia Trình Khuê An. Nguyên lai là vì con cháu nhà mình mà lo lắng. Hứa Hải Phong cũng không nói chuyện. Dù sao có vị đại lão quân bộ như Phương Lệnh Thiên ở đây, cho dù Phương Hữu Lăng có thua, thành tựu ngày sau chắc cũng không thấp hơn Trình Khuê An. Trình gia thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Phương Lệnh Đức ở bên cạnh hung hăng nói. Hứa Hải Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, nhị thúc, hắn nhận Phương Lệnh Thiên làm nghĩa phụ, tự nhiên phải gọi Phương Lệnh Đức là nhị thúc, ngài nói gì? Phương Lệnh Đức đầy mặt không vui nói. Theo lý mà nói, nếu Hữu Lăng đã lên, thì tam đại thế gia còn lại sẽ không nên phái người lên đấu. chính là khi Hữu Lăng vừa đánh bại ba người, mà Trình Khuê An lại cố ý đợi lúc nó tổn hao nhiều khí lực mà nhảy lên khiêu chiến. Đây không phải rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi hay sao? Nga Hứa Hải Phong chợt hiểu ra, nhưng trong lòng hắn cũng còn một câu chưa nói. Nguyên lai là mấy đại thế gia các ngươi đã có ăn ý trước. Chẳng trách mỗi lần thủ lôi thành công đều là con cháu của tứ đại thế gia. Không tốt, ai, Hữu Nhi muốn thất bại. Với võ công của hắn không ngờ không thể tiến vào vòng trong. Thật sự là đáng tiếc, lần này chứng thật là quá nóng nảy. Phương Lệnh Thiên tiếc hận nói. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thân hình cao lớn của Trình Khuê An đang hư thiết kiếm. Từng bước khẩn bước, mà Phương Hữu Lăng đúng thật là không còn đủ khí lực. Đã không còn lực hoàn thủ, chỉ có thể toàn lực tránh né. Rốt cục không kịp tránh thoát, bị một cước của hắn đá ngã xuống lôi đài. Hứa Hải Phong cũng đáng tiếc cho hắn. Phương Hữu Lăng đã đạt tới tiêu chuẩn nhất phẩm cao thủ. Ở trong quân có thể thắng được hắn cũng không có mấy người. Không ngờ cũng không thể chen chân vào vòng trong. Cũng chỉ đành trách hắn vận khí không tốt. Phương Lệnh Đức nhìn Trình Khuê An giơ cao bảo kiếm, bộ dáng đầy mặt xuân phong. Trong lòng tức giận, nhìn Hứa Hải Phong nói. Phong Nhi, ngươi phái người đi giáo huấn hắn một chút. Nếu Trình gia không cho chúng ta vào vòng trong, ta cũng muốn bọn họ thua ngay tại chỗ này. Phương Lệnh Đức từng gặp qua thân thủ của Lâm Trường không? Biết lấy bản lãnh của hắn đối phó Trình Khuê An chỉ là chuyện nhỏ. Nên mới nói ra nghe thật dễ dàng. Hứa Hải Phong mỉm cười. Nếu là thế gia khác hắn chỉ đành cười trừ. Nhưng còn Trình gia sao? Từ sau khi nghe xong tao ngộ của tỷ tỷ Lâm Uyển Nhan, hắn đối với Nam Phương Trình gia cũng không có nửa phần hảo cảm. Huống chi nếu đã động tới Trình Anh Kiệt, vậy đã cùng Trình gia hạ xuống huyết cừu không đội trời chung. Tuy hiện tại bọn họ còn không biết, nhưng cũng không đại biểu ngày sau sẽ không phát giác, cho nên chuyện gì có thể đả kích Trình gia hắn đều vui vẻ đi làm. Hắn kề tai nói vài câu với Phương Lệnh Đức, hai mắt Phương Lệnh Đức lập tức sáng ngời hỏi. Việc này là thật, hắn thật có dũng lực như thế. Hứa Hải Phong gật đầu vỗ ngực, khẳng định nói, nhị thúc yên tâm, tiểu chất lừa ai cũng không dám lừa nhị thúc, thần lực của Tần Dũng quả thật là không thể tưởng tượng. Được, ta làm theo ý ngươi, để cho tiểu bối của Trình gia xem rõ, Phương gia ta không dễ trêu chọc như vậy. Phương Lệnh Đức nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Hải Phong vội vàng gọi Tần Dũng đang ngồi nhét thực vật đầy miệng ở phía sau mình. Phân phó vài câu, mới cho hắn đi theo Phương Lệnh Đức. Cử động lần này của bọn họ đương nhiên không thể gạt được Phương Lệnh Thiên. Hơn nữa với sự cao lớn của Tần Dũng, vừa đứng lên không muốn gây sự chú ý cho người cũng không có khả năng. Chẳng những đập vào mắt đám người Trình Anh Hào, mà ngay cả hán hiền đế cũng đều chú ý tới. Nhìn thấy Tần Dũng đi theo Phương Lệnh Đức đang hầm hầm tức giận, bọn họ đều đoán được vị Phương gia lão nhị đã thật sự nổi giận, nghĩ muốn tìm về mặt mũi. Hán hiền đế hăng hái nhìn Phương Trình nhị gia, bỏ đi ý niệm hồi cung trong đầu. Lão thái giám bên người hầu hạ hắn nhiều năm, đối với cử động của vị trí tôn này hiểu rõ như lòng bàn tay. Lập tức rót đầy rượu cho hắn, đồng thời ra dấu tạm hoãn khởi giá. Đã từng gặp qua thần lực của Tần Dũng, Cổ Đạo Nhiêm cùng Trình Minh đều đồng thời biến sắc. Trình Khuê An tuy đã là chuẩn nhất lưu cao thủ, nhưng thần lực trời sinh của Tần Dũng đã đạt tới cảnh giới kinh khủng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Hai người nếu tranh đấu, chỉ sợ Trình Khuê An sẽ gặp điều không may. Cách chương.